Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Thánh thể bản nguyên thức tỉnh, Tử Kim Hồ Lô Huyền ở trên không, dâng lên dáng lành, từng sợi buông xuống mà ra, trong thiên địa này, cầu vồng vô tận, dáng màu đầy trời, kèm từng viên một nhỏ bé hạt căn bản bay lượn. Mỗi một viên hạt căn bản đều ẩn chứa phồn thịnh năng lượng. Không nên xem thường những đan dược này bột phấn. Mỗi một cái đều phi thường đáng sợ. Ẩn chứa lượng lớn sóng năng lượng. Tổ hợp lại với nhau có thể xưng là năng lượng thủy triều. Đây tuyệt đối là một viên tuyệt thế đan dược không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm mà hóa thành bụi phấn. Nhưng cũng là lấy một loại khác loại trạng thái có thể bảo toàn. Nó không giống như là đạo lăng quãng thời gian trước được kim đan. Vừa xuất thế liền nứt ra, trôi đi xong tinh hoa, liền sẽ biến thành phế cặn bã. Mà những này bột phấn nhưng là một loại đại dược. Đương nhiên này rất khả năng vừa bắt đầu chính là bột phấn. Đạo lăng là không thời gian cân nhắc những này. Chỉ là biết hắn sắp sụp ra. Hắn toàn thân bên trong đều có vô số đến sông lớn đang phun trào không thôi. Kèm ầm ầm chấn động thanh. Muốn xé ra hắn thể xác. Đạo lăng thân thể đều đang chảy máu. Bị loại này dược lực chỗ vặn vẹo. Nếu như lúc trước là đổi làm tầm thường. Phỏng chừng sớm đã bị dược lực cho tươi sống căng nứt. Đại hắc hổ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Lăn lộn trên mặt đất. Gào gào hét thảm đứng dậy. Cả người đều ở huyết. Xương đều ở đứt đoạn. Bọn họ tuy rằng bị thương nặng. Nhưng là thuốc bột ẩn chứa năng lượng cũng quá mức đáng sợ. Tràn ra thần bí năng lượng. Ở tẩm bổ bọn họ thể xác. Cái này cũng là một loại tiêu hao. Nếu là căn cơ không đủ, cũng sẽ bị dược lực tươi sống dây dưa đến chết. Đạo lăng thanh tú khuôn mặt nhỏ đều đang vặn vẹo. Con mắt trợn tròn, miệng ở cổ động. Đây là dược lực không trấn áp được muốn tiết ra ngoài tình cảnh. Thậm chí mũi của hắn đều có chói mắt thần hà tiết ra ngoài. Đạo lăng một trận nhục đau. Thế nhưng cũng hết cách rồi. Loại này dược lực quá mức đáng sợ. Hắn rất khó duy nhất toàn bộ chấn áp lại. Tạo hóa khiếu huyệt cho ta chấn áp. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Ở trong lòng đại quát. Ầm ầm thần âm cũng bởi vậy bạo phát. Khí thế khủng bố ở trong cơ thể hắn một chốc chập trùng không ngớt. Bảy đại tạo hóa khiếu huyệt phụt lên lóa mắt thần hà. Lớn lao không gì sánh được. Đạo vận lượn lờ mà ra. Thần thánh mà lại trang nghiêm mà ni lúc này bảy đại tạo hóa khiếu huyệt liền thành một vùng. Hiện ra mãnh liệt không dứt áp lực. Đè ép đạo lăng. Muốn niêm phong lại trong cơ thể dược lực. Tạo hóa khiếu huyệt là cỡ nào đáng sợ. Đặc biệt đạo lăng tạo hóa khiếu huyệt vẫn ở biến dị. Hơn nữa bên trong còn ẩn giấu một viên bán thành phẩm ngộ đạo thạch ở tiềm hóa khiếu huyệt. Đáng sợ chấn phong cường độ vọt tới, đạo lăng lập tức bị chấn áp lại. Cùng lúc đó bảy đại khiếu huyệt phụt lên, giống như cá voi hút nước. Từng cái dược lực thác nước thần bị hút vào. Cực kỳ đáng sợ một màn, bảy đại khiếu huyệt ầm ầm chấn động. Đạo âm vang dội, nội hàm dáng màu bay lượn, cầu vồng không gì sánh được. Nội hàm mênh mông tinh khí gợn sóng. Lúc này từng cái thác nước thần đi vào. Tạo hóa khiếu huyệt đều chấn động đứng dậy. Mỗi một cái khiếu huyệt đều đang vặn vẹo. Có chút không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng nỗ lực. Nhưng mà vào lúc này, những này bột phấn dược lực nhưng là tràn ra một loại thần bí mật lực. Thần diệu dị thường. Mỗi lần ở tạo hóa khiếu huyệt nội bộ chảy xuôi một vòng. Này tạo hóa khiếu huyệt tựa hồ vững chắc một chút. Đây là đáng sợ một màn. Để đạo lăng mới thôi giật mình. Tạo hóa khiếu huyệt vì sao đáng sợ? Bởi vì thông minh bao la, nhưng là mở ra đến nghịch thiên cấp độ, hơn nữa phi thường vững chắc. Biết rõ, có mấy người lúc tu luyện, bởi vì khiếu huyệt cường độ không đủ, mà dẫn đến bị năng lượng căng nứt, coi như là tạo hóa khiếu huyệt cũng không ngoại lệ. Bởi vì tiểu thế giới này cường độ không đủ để chịu đựng nhiều như vậy năng lượng. Nhưng là đạo lăng phát hiện những này bột phấn dược lực ẩn chứa một loại thần bí năng lượng, có thể tăng cường khiếu huyệt cường độ. Hơn nữa có càng thêm đáng sợ biến hóa. Ở loại này dược lực tẩm bổ dưới, hắn phát hiện mình khiếu huyệt không gian ở thoáng tăng lớn. Đạo lăng không khỏi giật mình. Hắn hiện tại tạo hóa khiếu huyệt đã phi thường đáng sợ, rất khó ở tăng cường một tia, trừ phi tu hành có thể lên cấp mới có thể diễn biến khiếu huyệt. Mà hiện tại hắn cảm giác khiếu huyệt đang kéo dài tăng cường. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kích động, ở trong lòng hưng phấn nói, đây là loại nào đan dược, dĩ nhiên có lớn như vậy tạo hóa lực lượng. Có thể hay không đối với cũng có như vậy, kỳ hiệu. Nghĩ tới đây, đạo lăng hai con mắt khép hờ. Thân thể hắn ở cổ động, đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể thần bí dược lực. Muốn thừa cơ lần thứ hai đem cường độ tăng cường đứng dậy. Loại này dược lực cực kỳ thần bí. Thiên ti vạn lũ tụ hợp vào hắn nơi sâu xa, giống như là muốn cải tạo đạo lăng thể xác. Loại này thuốc bột có một loại tạo hóa lực lượng, như là nhân thế gian tốt nhất, đại dược như thế, mới vừa vào chủ hắn, định muốn tu bổ lại thể xác không đầy đủ thân thể. Xương cốt ở réo vang, bùm bùm nổ vang, trải qua loại này mật lực, cọ rửa, từng cây xương cốt đều hiện ra một loại chân ý. Đây là toàn diện thức tỉnh. Da thịt của hắn tràn ra óng ánh thần hà, từng tầng bắp thịt đều khép mở, bùng nổ ra lóa mắt ánh vàng, cả người đều rất giống một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Đạo lăng xương sống đều đang vặn vẹo, dường như một cái ngủ đông ở vực sâu ngoạn long, đi ngang qua những thuốc này lực tẩm bổ dưới, giờ khắc này nhảy lên mà tiến lên, ầm một tiếng. Đất trời rung chuyển, chân không đều nát tan. Đạo lăng phía sau lưng lao ra một đạo khủng bố tinh huyết thần trụ, chặn lại thiên địa, hiện ra năng lượng cực kỳ đáng sợ thủy triều. Tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Đại hắc hổ mơ hồ nhận ra được tình cảnh này. Mơ hồ nhìn thấy một cái ngọa long từ dưới vực sâu mặt nhảy lên tới. Đây là hiện ra thật đáng sợ. Đây là tiến hóa đến một cái hoàn mỹ không một tì vết cấp độ. Không phải tu hành, hơn nữa một loại hiện ra, khác loại thể hiện, này liền giống với là che nhà lớn, mà đạo lăng thân thể chính là căn cơ. Hắn căn cơ thật đáng sợ, mênh mông không có dễ, người đời đều khó mà suy nghĩ tượng, đánh vỡ một loại hạn chế. Đạo lăng đây là muốn hóa rồng dấu hiệu, tuy rằng chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng là đạo lăng đã có lúc đầu bước căn cơ, chỉ cần kéo dài tăng cường, hắn sớm muộn có thể làm được bước đi này. Đến thời điểm, đạo lăng cả người khí tức có lẽ phóng ra, thì có một cái từ dưới vực sâu chân long nhảy lên đi ra, bay lượn cửu thiên. Còn chân chính có thể đặt xuống cái này căn cơ người quá hiếm thấy. Có thể nói hiếm như lá mùa thu. Chủ yếu nhất chính là đạo lăng ở tạo khí cảnh liền hoàn thành tình cảnh này. Điều này làm cho đại hắc hổ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì này không nên là hắn có thể tiếp xúc cấp độ. Tiểu tử này muốn nghịch thiên. Còn chưa từng bước vào thoát thai hoán cốt cảnh, dĩ nhiên có thể bước đầu thể hiện hóa rồng dấu hiệu. Đây là tuyệt thế bảo thể a, hắn đến cùng là cái gì thể chất? Đại hắc hổ ngờ vực nói rằng, đối với đạo lăng thể chất cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là hắn cảm giác đạo lăng thể chất là tầm thường thể chất. Tiểu tử này đang tìm cái chết a, không nên diễn biến đáng sợ như thế. Bằng không cảnh giới lớn tiếp theo còn khó hơn lên trời. Không cách nào đột phá a. Đại hắc hổ vẫn là cau mày, trên mặt hiếm thấy có thêm vẻ nghiêm túc. Bước đi này mặc dù đối với tu sĩ có vô cùng lớn chỗ tốt, nhưng là đối với ngày sau tu hành nhưng là một cái đáng sợ thiên quan. Hiện tại đạo lăng căn cơ đáng sợ như thế, đang muốn vào hành cấp độ sống thoát phàm, vậy thì thật là khó như lên trời. Này tiểu tạo hóa đan quả nhiên đáng sợ, bản vương cũng phải thoát biến. Hống hống, đại hắc hổ rít gào một tiếng, liền triển khai một môn bí thuật, từ từ rơi vào trạng thái ngủ say, mà miệng mũi ở nhỏ bé nuốt trong thiên địa thuốc bột. Tử kim hồ lô phun ra thuốc bột, bọn họ chỉ là hấp thu một phần nhỏ, còn có rất nhiều đều chảy xuôi ở trong cái cung điện này. Mà lúc này đạo lăng nhưng là chưa từng chú ý tới tiến một bước hoàn thiện. Hắn là theo dược lực nghịch thiên tác dụng, hướng về nơi sâu xa chui vào. Từ từ, đạo lăng đi tới một cái thiên địa, tàn tạ một mảnh, đâu đâu cũng có đen kịt đại hắc động. Xem ra quạnh hiu mà lại lạnh lẽo, không có một chút nào sóng năng lượng truyền đến. Thế giới này tựa hồ triệt để nổ tung. Ngày ấy đạo lăng kích phát thánh thể tiềm năng, triệt để tiêu hao hết cho nên tích trữ, cho tới bản nguyên biến thành bộ dáng này. Mà đạo lăng vô tâm về muốn những thứ này, hắn thì lại là phi thường kích động. Bởi vì những thuốc này lực nếu đi tới nơi này, có thể hay không đối với mình bản nguyên có chỗ trợ giúp. Đúng như dự đoán, đạo lăng nhìn thấy có thể một màn, những thuốc này lực tràn ra một loại tạo hóa chi khí, buông xuống ở tàn phá thiên địa bên trong, bắt đầu tiến hành toàn diện tẩm bổ. Nơi này tựa hồ muốn phục sống lại, hiện ra sức sống tràn trề. Tình cảnh này để đạo lăng mừng như điên xuống, hắn há mồm đột nhiên hét một tiếng. Trong điện phủ thuốc bột điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn, hướng về vùng đất bản nguyên đổ tới, như một điều giao long rơi vào khô héo trong biển rộng. Há mồm phun ra cuồn cuộn sông lớn, làm cho điều này biển rộng bắt đầu hiện ra hùng vĩ sóng sinh mệnh. Hết chương.